Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, chó cắn gai nhím. Quán ăn đêm trong triệt để lộn xộn, bởi vì xông tới 7-8 cái mang theo mặt nạ cầm trong tay súng ống nam tử. Mễ Tử Hiên cùng Khâu Cương mấy người vừa tới cửa đã bị những người này dùng thương chỉ vào lui về. Cầm đầu một cái mang theo Tôn Hầu Tử mặt nạ nam tử cầm lấy trong tay thương đối với trần nhà chính. Là một trận bắn phá, sợ tới mức quán ăn đêm bên trong nam nữ thét lên liên tục. Mặt khỉ mặt nạ nam hô lớn, đều ni mã cho lão tử hai tay ôm đầu ngồi xổm hào. Bằng không thì đập nát các ngươi đầu chó. Mễ Tử Hiên cùng Khâu Cương mấy người dựa theo hắn nói. Ngồi xổm xuống, Mễ Tử Hiên bĩu môi rất khó chịu nói. Hôm nay đi ra ngoài thực ni mã là không xem hoàng lịch. Gặp được cái tiểu bạch kiểm quản mã trí cũng không tính. Lại ni mã gặp được bọn cướp, ta ngày hắn đại gia. Khâu Cương nhỏ giọng nói. Lão tứ ngươi làm sao biết bọn họ là bọn cướp? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ngươi ngu ngốc à. Không thấy được trong tay bọn họ dẫn theo bao. Chết chìm, rõ ràng bên trong tràn đầy tiền. Hình Bân kinh ngạc nói. Đây chính là kinh thành a. Bọn họ lá gan như thế nào lớn như vậy? Dám này cướp bóc. Mễ Tử Hiên hai tay thả trên đầu quét mắt một vòng mấy cái bọn cướp nói. Biết cái gì gọi là dưới đèn đen không? Chính là bởi vì là kinh thành. Không ai nghĩ đến có người dám ở này khu vực cướp bóc. Cho nên mới hảo ra tay. Ngô Sa gật gật đầu. Rất đồng ý Mễ Tử Hiên. Hắn nhỏ giọng nói. Ngươi nói bọn họ là cướp ngân hàng còn là đoạt kim điếm a? Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói. Chúng ta lúc đến sau có một nhà thắng hoa hãng cầm đồ. Ta đoán chừng chính là kia. Khâu Cương khó hiểu nói. Một nhà hãng cầm đồ có thể có nhiều như vậy tiền. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Vậy ta cũng không biết. Đoán chừng người này nhất định là kế hoạch xuất chỗ sơ suất. Bị cảnh sát phát hiện. Không có địa phương chạy. Mới một đầu đâm vào quán ăn đêm trong bắt người chất hảo cùng cảnh sát đàm phán. Mễ Tử Hiên suy. Đoán một chút cũng không sai. Này hỏa tội phạm chính là nhận thức chuẩn cảnh sát không cho rằng ai có sao mà to gan như vậy dám ở kinh thành này khu vực cướp bóc, cho nên mới động thủ. Đoạt cũng đúng là nhà kia hãng cầm đồ. Bọn họ tại hãng cầm đồ trong có nội ứng. Biết hôm nay thắng hoa hãng cầm đồ có 2.000 vạn tiền mặt nhập chướng. Còn có một số kim điều. Kim cương cái gì? Ngay từ đầu bọn họ kế hoạch rất thuận lợi. Nhưng thiên tính vạn toán không có toán đến hãng cầm đồ trách nhiệm một cái tiểu bảo an thà rằng. Mệnh không muốn, cũng nhấn máy báo động. Kết quả chính là bị cảnh sát đuổi đến không có địa phương chạy. Mới chạy vào nhà này quán ăn đêm. Ý định làm thí điểm con tin cùng cảnh sát đàm phán. Liền Mễ Tử Hiên đám người thì thầm to nhỏ lớn như vậy công phu một đám tội phạm liền đem quán ăn. Đêm cửa trước sau đều cho phá hỏng. Hiện tại có nhiều người như vậy chất. Cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài cửa đã sớm ngừng không ít xe cảnh sát. Cảnh sát vũ trang, đặc công là toàn bộ đến nơi. Nơi này dù sao cũng là kinh thành. Suất lớn như vậy bản án. Cảnh sát cũng là trên mặt không quan hệ. Tự nhiên muốn vội vàng đem thằng này tội phạm bắt lấy đem ra công lý. Quán ăn đêm bên ngoài cảnh giới tuyến kéo hào, võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang, đặc công toàn bộ đến nơi. Cảnh giới tuyến ngoài là duy trì trật tự cảnh sát nhân dân. Bọn họ đối diện chính là một đống lớn xem náo nhiệt người. Còn có phóng viên, một thân thường phục dưới chân ăn mặc dép lê đảng ngọc bình mặt đen lên nghiến răng nghiến lợi nói. Khốn kiếp dám ở ta khu trực thuộc gây sự. Nói đến đây hắn mãnh liệt vỗ trước người xe cảnh sát. Phát ra, đụng, một tiếng trầm đục. Nghiêng đầu nói, hôm nay tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Suất lớn như vậy bản án, nếu như Đảng Ngọc Bình không thể cầm này hỏa tội phạm toàn bộ bắt lấy, bảo đảm con tin an toàn, hắn cục cảnh sát này cục trưởng là làm đến cùng. Kiều Á Lâm thở hồng hộc chạy qua tới cầm một đôi giày thả trên mặt đất nói. Cục trưởng ngài giày, Đảng Ngọc Bình vốn ở nhà ăn cơm, một nghe giày cũng không kịp đổi ăn mặc dép lê bỏ chạy qua. Kiều Á Lâm mới từ hắn văn phòng cầm giày cho hắn lấy ra. Đảng Ngọc Bình thở phì phì cầm dép lê vứt qua một bên mặc vào giày ra nói. Bên trong tình huống như thế nào? Đặc công đại đội trưởng Quý Thế Minh nói. Này hỏa tội phạm đều chịu đựng qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện. Có rất mạnh mẽ phản trinh sát kỹ năng. Đi vào quán ăn đêm bên trong sở hữu giám sát và điều khiển đã bị bọn họ cho chặt đứt. Hiện tại chúng ta mạng lưới nhân viên không có biện pháp đen tiến vào thấy được bên trong tình huống. Bất quá căn cứ này buổi chiếu phim tối lão bản theo như lời. Điểm trong đêm điếm nhân viên công tác tại cộng thêm khách nhân. Đoán chừng có cái hơn 500 người. Nghe xong lời này Đảng Ngọc Bình chính là châu mày nói. Làm sao có thể có nhiều người như vậy? Quý Thế Minh cười khổ nói. Hiện tại tuổi trẻ có thể theo chúng ta biết được không đồng nhất. Hiện tại điều kiện tốt, chơi cũng nhiều, đều không vui ở nhà nhìn cái gì tivi. Trời vừa tối toàn bộ chạy quán ăn đêm. Thời điểm này người coi như ít, nếu đợi đến 10 điểm nhiều người hội càng nhiều. Đảng Ngọc Bình mặt đen lên nói, trừ cửa trước sau ngoài còn có cái khác nhập khẩu sao? Quý Thế Minh lần nữa cười khổ nói. Cống thoát nước, ống bô xe nói, nhưng sớm đã bị hắn nhóm cho phá hỏng. Hiện tại trừ cửa trước sau, tại không có bất kỳ địa phương nào có thể đi. Đảng Ngọc Bình nghe xong lời này cũng cảm giác hôm nay việc này phiền toái. Thằng này tội phạm chuyên nghiệp có quả thật không tưởng tượng nổi. Vừa mới tiến đi không có vài phút, chẳng những giám sát và điều khiển chặt đứt, đồng thời phá hỏng sở hữu nhập khẩu. Bởi vì bên trong có hơn 500 con tin, cảnh sát chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám xông vào, là con tin chết mấy cái, trách nhiệm này ai cũng nhận đảm đương không nổi. Đảng Ngọc Bình suy nghĩ một chút nói, lão Quý ngươi còn có khác biện pháp sao? Quý Thế Minh lắc lắc đầu nói, thật sự là không có quá biện pháp tốt, cường công không được, dùng trí hẳn cũng không được. Người này quá giảo hoạt, nghe xong lời này Đảng Ngọc Bình lập tức có một loại chó cắn gai nhím. Không thể nào hạ miệng nghẹn khuất cảm ơn, điều này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực đáp ứng bọn cướp điều kiện cho bọn hắn xe để cho bọn họ đi? Mà tại lúc này mặt khỉ mặt nạ nam cũng cầm con tin phân thành mấy sóng. Cửa trước, cửa sau phân biệt một sóng. Trên lầu mấy cái trước cửa sổ cũng phân biệt thu xếp 10 người 20 người không đợi con tin. Tất cả mọi người chất cũng bị buộc chặt ở hai tay, hai chân, ngoài miệng dán băng dán. Ở giữa nhất một cái trên người trả lại thu xếp hảo điều khiển tạc đạn. Bọn cướp mục đích rất đơn giản. Có những người này chất tại cảnh sát cũng tốt, đặc công cũng thế, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn phá cửa hoặc là phá cửa sổ mà vào, những người này chất liền là thượng hạng bia đỡ đạn. Các ngươi muốn là bất kể con tin chết sống, vậy hướng bên trong hướng. Nếu thật là như vậy, bọn cướp không ngại dẫn bạo tạc đạn, làm cho người ta chất cùng xông tới cảnh sát đồng quy vu tận. Thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên là thẳng chửi mè. Ni mã đây có phải hay không kinh thành? Bọn cướp có súng cũng không tính, như thế nào trả lại ni mã có điều khiển tạc đạn? Đập Hollywood sao? Đại gia, Khâu Cương tâm đại, đến là không cảm thấy sợ hãi, thỉnh thoảng còn muốn hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Hình Bân cùng Ngô Sa lại sợ tới mức quá sức. Về phần Tề Vi Vi, Bành Tư Yến, Quản Mã Chí lại càng là không chịu nổi. Đã sớm sợ tới mức mặt trắng bệch, chân run rẩy, tất cả quán ăn đêm bị cướp phỉ nhóm bố trí được cùng Thiết Thông đồng dạng. Cảnh sát là không có biện pháp nào. Bên ngoài Đặng Ngọc Bình đám người cũng là đều không. Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tiến quán ăn đêm máy riêng. Tìm kiếm bọn cướp nhóm ngọn nguồn đang nói. Nghe là đầu khỉ mặt nạ nam. Hắn một nghe liền mắng. Ít đi ngã cùng lão tử nói nhảm. Lập tức cho chúng ta an bài một cỗ đổ đầy xăng xe. Đem chúng ta đưa đến Tân Thành phố trên bến tàu. Đến bến tàu ta muốn lập tức thấy được một chiếc đổ đầy xăng cano. Bằng không thì, nói đến đây đầu khỉ mặt Tuấn Nam lên đường. Cho các ngươi súng bắn tỉa nhìn xem cửa sổ người bên ngoài chất trên người có đồ vật gì à. Nghe, xong lời này Đặng Ngọc Bình cũng không tâm tư cùng bọn cướp đàm phán. Lập tức làm cho người ta nhìn con tin trên người đến cùng có cái gì. Này vừa nhìn lập tức là trợn mắt. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới này hỏa bọn cướp chẳng những có đoạt. Còn có điều khiển tạc đạn. Nhưng Đặng Ngọc Bình đương nhiều năm như vậy cảnh sát cũng không phải dễ gạt gẫm. Lập tức đối với Quý Thế Minh nói. Lão Quý tạc đạn là thật hay là giả? Quý Thế Minh bất đắc dĩ nói. Thực. Một khỏa tạc đạn đầy đủ cầm nhà này quán ăn đêm san thành bình địa. Đặng Ngọc Bình nghe xong lời. Này là trực tiếp bảo nói tục. Ta ngày mẹ hắn, đám hỗn đản này rốt cuộc là như thế nào cầm tạc đạn vận đi vào. Quý Thế Minh thầm nghĩ. Việc này ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Sự tình càng khó giải quyết. Đặng Ngọc Bình suy nghĩ một chút nói. Điều khiển tạc đạn. Bọn họ muốn đi Tân Thành phố. Khoảng cách xa như vậy bọn họ như thế nào dẫn bảo tạc đạn? Đầu khỉ mặt nạ nam liền cùng biết trước tự do. Ngươi nên biết di động có NFC công năng à? Đặng Ngọc Bình trả lại thật không biết. Lập tức bụng lấy microphone đối với Quý Thế Minh nói. NFC là cái gì công năng? Nghe xong lời này Quý Thế Minh sắc mặt đã có thể khó coi. Thở dài nói, là gần trận thông tin công năng. Đơn giản điểm tới nói vậy chút bọn cướp có thể tìm tới một ít có NFC công năng di động giấu đến. Buổi chiếu phim tối tất cả hẻo lánh. Bọn họ lúc rời đi sau nhất định sẽ hack mất những cái này di động. Thông qua computer khống chế những cái này điện thoại di động mạng lưới kết nối tiến tới thao túng. NFC đạt tới dẫn bạo tạc đạn mục đích. Đặng Ngọc Bình cau mày nói, ngươi ý tứ là, cho dù là bọn họ rời bến, cũng có thể thông qua computer kết nối những cái kia bị bọn họ giấu đi di động dẫn bạo tạc đạn. Quý Thế Minh gật đầu nói, chính là cái này ý tứ. Đặng Ngọc Bình nghe xong lời này liền biết mình vừa định kế hoạch lại ngâm. Nước nóng, hắn là ý định tại trên đường chặn đường những cái này bọn cướp. Đem bọn họ một mẻ hốt gọn, hay hoặc là cùng biển cảnh hợp tác tại trên biển lùng bắt bọn họ. Nhưng này ấy hỏa tội phạm lại có thể viễn trình dẫn bạo tạc đạn. Này đã có thể để cho Đặng Ngọc Bình sợ ném chuột vỡ bình. Cũng không thể vì lùng bắt những cái này tội phạm để cho hơn 500 người toàn bộ chết đi. Thực như vậy lời hắn cũng không có biện pháp đuổi kịp đầu nói rõ. Thế nhưng Đặng Ngọc Bình còn là chưa từ bỏ ý định. Nói thẳng, hủy đi đạn chuyên gia cần bao nhiêu thời gian tài năng dỡ bỏ những cái này tạc đạn. Quý Thế Minh cười khổ nói, lão Đặng việc này ngươi cũng đừng nghĩ, người này trong có cao thủ. Chúng ta đụng một cái tạc đạn, bọn họ liền có thể biết, đến lúc đó dẫn bạo tạc đạn thế nào. Đặng Ngọc Bình gấp đến độ chỗ cũ xoay quanh. Này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ thực trơ mắt nhìn xem này hỏa tội phạm ngông nghênh ngang rời đi. Này ni mã cũng quá nghẹn khuất a. Đặng Ngọc Bình là nhất kế không thành lại muốn nhất kế nói. Bên trong con tin có xuất ngũ quân nhân hay hoặc là chúng ta người sao? Kiều Ở Lâm bất đắc dĩ nói, một cái đều không có, không phải là đệ tử. Chính là một ít thành phần tri thức, đồng thời nữ nhân chiếm đa số. Đặng Ngọc Bình nội ứng ngoại hợp kế hoạch là lại thất bại. tức giận đến hắn một cước đạp đến trên xe nói: "Mẹ, Đảng Ngọc Bình bây giờ là làm khó. Bên trên dưới sự lãnh đạo tử mệnh lệnh, nhất định phải tại bảo đảm con tin an toàn dưới tình huống lùng bắt sở hữu bọn cướp. Nhưng ai có thể tưởng bọn cướp chuyên nghiệp đến loại tình trạng này. Hiện tại cho dù quân đội người đến cũng là không có biện pháp à." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.